Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1962, như nơi liệu và biến số. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió xuân ấm áp. Bạch Triều Thiên người đưa tin vội vàng đem hắn tin đưa giao cho Hồng Thổ Tư. Lục Thổ Tư cùng với Thu Thành bên này. Hồng Thổ Tư tên gọi Kỳ Hồng, tên chữ nghe giống như là một người phụ nữ, nhưng hắn nhưng là một cái hết sức tiêu chuẩn người đàn ông. Chỉ bất quá hơi có vẻ âm nhu liền một ít mà thôi. Mà nghe nói, cái này Kỳ Hồng có đồng tình luyến ái. Hắn trong hậu cung, cất giấu vậy không thiếu chàng trai. Bất quá chuyện này thật giả, nhưng là không biết được. Đạt được Bạch Triều Thiên tin tức sau đó, Kỳ Hồng liền đem mình một đám tướng lãnh cho kêu tới. Chư vị, Tần Thiên mang binh mã đi tấn công Bạch Thổ Tư đi. Bạch Triều Thiên muốn chúng ta xuất binh hỗ trợ. Các người cảm thấy, chuyện này chúng ta phải giúp sao? Hắn như vậy mở miệng sau đó, một đám tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền mở miệng nói, không giúp. Vậy Bạch Triều Thiên dựa vào binh lực của mình hùng hậu, thường xuyên khi dễ chúng ta, thậm chí rất lâu đều không đem Thổ Ti ngươi coi ra gì. Hắn người như vậy, chúng ta giúp hắn làm chi? Đúng vậy, chính là không giúp. Hắn cái loại đó ỷ thế hiếp người người, bây giờ vừa vặn để cho quân đường dạy bảo bọn họ một chút. Chúng ta không giúp, không sai, không giúp, hắn sống chết theo chúng ta có quan hệ thế nào? Cuộc đời này hận nhất Bạch Thổ Tư. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Dù sao như thế một đám võ tướng đối với Bạch Thổ Tư đó là rất chán ghét. Bọn họ sớm chỉ hy vọng Bạch Thổ Tư có thể bị người tiêu diệt. Bây giờ có người muốn diệt Bạch Thổ Tư, có thể nói là chính hợp bọn họ tâm ý. Bất quá, những người này nói như vậy thời điểm, một người Kỳ Hồng quân sư nhưng là lắc đầu một cái. Nói, chúng ta những thứ này Thổ Ti nói mạnh mẽ vậy mạnh mẽ. Nói nhỏ yếu vậy nhỏ yếu. Chúng ta nhỏ yếu là bởi vì là chúng ta một cái Thổ Ti lực lượng là tiểu nhân. Chúng ta mạnh mẽ là bởi vì là chúng ta Thổ Ti bây giờ ở đối mặt địch nhân thời điểm. Có thể nhất trí đối bên ngoài, nếu không tùy tiện một người liền có thể cầm nạn chúng ta Thổ Ti. Chúng ta muốn theo những người đó đàm phán. Chỗ tốt hơn, trên căn bản là không thể nào. Bạch Triều Thiên đúng là khi dễ qua chúng ta. Nhưng nếu là Bạch Thổ Tư diệt, quân đường sẽ bỏ qua cho chúng ta Hồng Thổ Tư sao? Cái này quân sư đã nói như vậy một phen sau đó. Mọi người lập tức đều rơi vào trầm tư. Môi hở răng lạnh, đạo lý này bọn họ đều là hiểu. Nếu như Bạch Thổ Tư diệt, cái kế tiếp bị diệt vong, chỉ sợ sẽ là bọn họ Hồng Thổ Tư đi. Có thể để cho bọn họ chỉ như vậy đi làm Bạch Thổ Tư liều giết. Bọn họ lại chân thực cảm thấy bực bội láo. Mọi người có chút quấn quýt, có chút ai oán. Kỳ Hồng thấy loại chuyện này, nhưng là suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm. Cái này Bạch Thổ Tư nên cứu vẫn là phải cứu. Ai bảo chúng ta ai cũng không thể rời bỏ ai đó. Bất quá chúng ta cứu là phải cứu, nhưng cũng không thể quá nhanh. Để cho bọn họ càng quân đường dây dưa một chút. Như vậy cùng đánh lui quân đường sau đó, bọn họ Bạch Thổ Tư binh lực hao tổn nghiêm trọng. Sau này có thể cũng không dám ở chúng ta trước mặt diễu võ dương oai. Như vậy đi. Sáng mai, chúng ta sẽ đi lên đường. Nếu như bọn họ bây giờ liền xuất phát, ở quân đường chạy tới nửa ngày sau đó, bọn họ là có thể chạy tới Bạch Thổ Tư nơi đó. Bất quá bây giờ mà, có thể phải quân đường chạy tới Bạch Thổ Tư nơi đó một ngày sau đó. Bọn họ mới có thể chạy tới. Kỳ Hồng làm như vậy ra an bài sau đó. Những người khác cảm thấy làm như vậy cũng được. Chỉ cần sau này không bị Bạch Thổ Tư khi dễ là được. Cứu bọn họ một lần liền cứu bọn họ một lần đi. mọi người nói như vậy tốt, sau đó liền đi xuống an bài. Cùng lúc đó, Lục Thổ Tư nơi này cũng đã nhận được tin tức, sự lựa chọn của bọn họ theo Hồng Thổ Tư là giống nhau. Đến khi sau khi trời sáng, sẽ đi xuất binh, thu thành, Bạch Triều Thiên tin rất nhanh đưa đến Ngô Thanh Y trong tay. Bây giờ Thạch Lương bị bệnh liệt giường, thu thành lớn nhỏ công việc bây giờ đều giao vào Ngô Thanh Y trong tay. Mà đối với những thứ này, Ngô Thanh Y người tới không cự, cũng cho xử lý, hắn vậy là thích quyền. Theo hắn một loại là mưu sĩ La Tiên bây giờ đã trở thành tể tướng. Dưới một người trên vạn người, có thể hắn đâu, nhưng vẫn còn ở nơi này cho Thạch Lương trợ thủ. Nói thật hắn trong lòng hết sức khó chịu, hắn không phục cái quyết định này, cho nên hắn muốn cầm quyền. Nếu La Tiên muốn ở trên triều đường có thành tựu, vậy hắn liền trong quân đội có thành tựu, chỉ cần hắn nắm trong tay binh mã. Thạch Cường đối với hắn vậy được lễ nhượng 3 điểm. Trên đời này, thực lực là có thể quyết định hết thảy. Xem qua Bạch Triều Thiên tin sau đó, Ngô Thanh Y trong mắt hơi chăm chú, cảm thấy chuyện này có chút không tưởng tượng nổi. Từ cổ chí kim, còn không có ai muốn đối với thổ ti đuổi tận giết tuyệt đi. Dẫu sao ở địa phương như vậy, đối với thổ ti như vậy thổ dân động thủ, trả giá cao quá lớn, như vậy giá phải trả, để cho rất nhiều triều đình đối với bọn họ đều là trấn an làm chủ. Có thể Tần Thiên bây giờ lại muốn tấn công Bạch Triều Thiên. Hắn đây là mấy cái ý nghĩa? Hắn không rõ ràng, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới một ít tình huống. Đó chính là nếu như Bạch Thổ Tư bị quân Đường tiêu diệt, vậy bọn họ thu thành nơi này rất nhanh sẽ tứ cố vô thân. Đến lúc đó bọn họ muốn từ bên ngoài bao vây quân Đường, phòng ngừa bọn họ công hạ thu thành, cơ hồ là không thể nào. Không có những thứ này thổ ti hỗ trợ, thu thành binh lực sợ không phải quân Đường đối thủ. Đặc biệt là bọn họ bây giờ rất nhiều chiến tướng đều ở đây, lần trước một chàng trong chiến sự bị giết, bọn họ gặp phải không người nào có thể dùng tình cảnh. Như vậy, thổ ti đối với bọn họ mà nói liền lộ vẻ được càng trọng yếu hơn. Nghĩ tới những thứ này sau đó, hắn cũng không có nhiều đi nữa lo lắng Tần Thiên đối với Bạch Thổ Tư động thủ sự việc, mà là rất nhanh điều động 20.000 binh mã. Hắn tự mình mang bọn họ trực tiếp hướng Bạch Thổ Tư bên kia chạy tới. Bỏ mặc nói thế nào, Bạch Thổ Tư tuyệt đối không thể bị quân Đường tiêu diệt. Hắn phải đi trước ngăn cản chuyện này, mà ở hắn tính toán hạ, Hồng Thổ Tư và Lục Thổ Tư vậy khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó, bọn họ chung vào một chỗ có 40-50 ca binh mã. Nhiều binh mã như vậy, muốn tiêu diệt Tần Thiên 20.000 binh mã, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nếu như có thể giết Tần Thiên, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngô Thanh Y cũng không có ở thu thành bên này chút nào dừng lại, liền đêm mang binh mã liền hướng Bạch Thổ Tư bên kia chạy đi. Mà đang ở Ngô Thanh Y mang binh mã rời đi sau đó, quân Đường đại doanh bên này rất nhanh lấy được tin tức. Tần Thiên rời đi sau đó, quân Đường đại doanh bên này phụ trách là Chu Vải. Hắn là trước Tần Thiên không có lúc tới phụ trách trại lính công việc một cái tướng quân. Tần Thiên gặp hắn người này làm việc bền chắc, hơn nữa còn là một hết sức chững chạc người, cho nên lúc đi liền đem trại lính sự việc giao cho hắn. Hơn nữa nói cho hắn rất nhiều chuyện, có thể cơ ứng biến. Nghe được Ngô Thanh Y mang binh trợ giúp Bạch Thổ Tư tin tức sau đó, Chu Vải bên này nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Nếu như Ngô Thanh Y 20.000 binh mã đi, vậy Tần Quốc Công muốn tiêu diệt Bạch Thổ Tư, chỉ sợ cũng không dễ dàng chứ. Đánh bại bọn họ không có vấn đề, có thể diệt bọn hắn khó khăn. Nhưng Tần Thiên mong muốn không chỉ là đánh bại bọn họ, mà là trực tiếp diệt bọn hắn. Bởi vì chỉ có diệt bọn hắn mới có thể đạt tới bọn họ mục đích mong muốn à. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau,